Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 132, ăn Tết. Hôm sau, trời còn chưa sáng, viện tử liền tiếng người huyên náo. Mặc dù mỗi người đều ở tay xách vai gánh bận rộn đủ loại sự tình. Bất quá từ già trẻ lớn bé đều không đóng lại được miệng, trên nét mặt có thể nhìn ra. Mỗi người đều là phát tự nội tâm cao hứng. Ngay cả ái ngủ nướng Tiểu Hồ, Tiểu Tề cùng Tiểu Thiên những hài tử này cũng đều nguyên một đám dậy rất sớm. Một mặt hưng phấn ở đoàn người bên trong chui tới chui lui cho các đại nhân trợ thủ. Đây là Khê Thủy thôn thôn dân lần thứ nhất ở xa lạ vừa qua năm. Cho nên tế tổ từ đường là không có. Bất quá Khê Thủy thôn nguyên bản liền không lớn. Hơn nữa cũng không phải giống những cái kia cùng họ đại gia tộc một dạng có rất lớn lên lịch sử. Cùng gia phả, bởi vậy đi qua mọi người thương lượng thảo luận sau đó. Quyết định trước lấy họ Trầm tổ tiên làm chủ tiến hành tế tự. Sau đó lại riêng phần mình đơn độc tế tự bản thân tiên tổ. Vì thế, Căn Thúc cùng Phúc Bá cùng một chỗ lựa chọn một căn phòng. Tịnh làm ra một chút tổ tiên linh vị, mang lên cống phẩm cung cấp khí. Từ Trầm Phong nâng thơm mang đám người tưới rượu hành lễ. Sau đó chính là cấp cho tiền mừng tuổi. Bởi vì Trầm Phong tạm thời không thiếu bạc, cho nên tiền mừng tuổi cũng làm tương đối tinh xảo. Hắn dùng bạc đúc thành các loại các dạng hình dạng, có hoa đoá, có động vật cùng đủ loại tiểu xảo thú vị như ý tạo hình. Trầm Phong cái này cách làm nhường nguyên bản bởi vì kính sợ mà không dám quá tới gần Hàn Xuân Nương lập tức trở thành đám người truy phủng đối tượng. Bởi vì Trầm Phong đem chuyện này giao cho Xuân Nương phụ trách. Cho nên khi mọi người mở ra dùng giấy đỏ bao khỏa ép tuổi túi sau đó, phát hiện lại là như thế khả ái và cắt tường như ý đồ chơi. Toàn bộ đều vừa mừng vừa sợ, nhao nhao hướng kẻ khác hỏi thăm, thảo luận hoặc trao đổi mình thích tạo hình. Giống A-Lan, Tiểu Hồ, Phượng Kiều những cái này cùng Xuân Nương tương đối quen thuộc nhân. Thậm chí còn đuổi theo Xuân Nương lần nữa đòi hỏi. Xuân Nương từ chối bất quá. Đành phải cho. Thế là lại tạo thành một đợt càng lớn diện tích hỗn loạn. Viện tử tất cả phương cũng đều đi qua mọi người cố gắng. Nên đổi mới đổi mới. Nên quét dọn quét sạch. Thẳng đến toàn bộ đều sạch sẽ thời điểm. Trầm Phong lại cho người treo lên từng chuỗi đỏ thẫm đèn lồng. Rất có một loại thiên môn vạn hộ đồng đồng ngay tổng làm mới đào đổi cũ phù. Ý cảnh, sáng sớm, làm luồng thứ nhất ánh nắng phóng qua cao sơn hồ nước. Vẩy rơi vào nóc nhà bầm đen trên mái ngói đánh thức phi tiết trấn phía trên mọi người lúc. Trầm Phong một thân trang bị mới. Ở Căn Thúc cùng Phúc Bá cùng đi hạ đứng ở sân cửa ra vào nhìn xem cũng đang bên cạnh chờ A Trụ cùng. A Vượng. Đợi hai người kiên định gật đầu sau đó, liền mở miệng hô, bắt đầu, Trầm Phong lời còn chưa dứt, liền nhìn hai người mang theo làm xong hắc sắc kim ti gỗ lim tấm biển giống như viên hầu nhanh. Chóng leo lên cái thang, đợi bọn họ gỡ xuống lúc đầu an chỗ ở tấm biển. Đưa cho đứng ở phía dưới phụ trách người giúp sau, Căn Thúc tiếng là cũng tùy theo vang lên, minh pháo. Phụ trách điểm pháo hỏa đông cùng tiểu thất cầm hương dây sông sớm đã bày ra tốt pháo chạy đi. Đợi bọn họ đốt kíp nổ nhanh chóng thoát đi sau đó. Một thân trang bị mới Phúc Bá gân giọng đứng ở cửa ra vào la lớn. Tấu nhạc, sớm đã chờ đợi đã lâu các nhạc sĩ cũng nhao nhao giơ lên trong tay nhạc khí. Cùng một chỗ thổi lấy vui sướng nhạc khúc. A Trụ, A Vượng đang đợi nhạc khúc tấu vang sau đó. Liền giơ lên trong tay hắc sắc kim ti gỗ lim tấm biển nhẹ nhàng treo ở đại môn đỉnh chính giữa vị. Chí, tấm biển phía trên Long Phi Phượng Vũ để hai cái chữ to Trầm Phủ. Treo xong, Trầm Phủ tấm biển ở mặt trời mới mọc cùng chính hồng sơn son cửa làm nổi bật hạ lộ ra. Chiếu sáng rạng rỡ, tựa hồ biểu thị Trầm ra từ nay về sau thịnh vượng cùng phát đạt. Náo nhiệt tiếng nói chuyện. Kịch liệt pháo tiếng cùng vui sướng sáng tỏ nhạc khúc âm thanh. Vang dội toàn bộ tài văn chương đường phố. Sau đó lại xuyên qua đường phố rộng rãi cùng chật hẹp ngõ hẻm truyền khắp toàn bộ phi tiết trấn. Từ tứ phía bát phương chạy đến vây xem dân chúng càng ngày càng nhiều. toàn bộ Tài Văn Chương đường phố bị trận cơ hồ chật như nêm cối. Thậm chí ngay cả Dầu Văn trên đường cũng một lần xuất hiện hỗn loạn. Biết rõ nguyên do, Nhân một mặt khoe khoang hướng không biết Nhân lộ ra bản thân biết đến tin tức. Nghe nói hay là cái trưởng binh Thiên Tổng, gia đại nghiệp đại, hiện tại tự lập môn hộ. Chậc chậc, bảng kia ngạch gọi cái xinh đẹp. Thật náo nhiệt a, làm sao nhiều người như vậy đây? A, nơi này làm sao cho vây lại? Còn đáp cái bàn, sang năm tốt đẹp a. Lão Triệu đầu, người cũng tới góp náo nhiệt. Sang năm tốt đẹp, sang năm tốt đẹp, nghe nói là muốn ở chỗ này hát hí khúc. Cái này đài cao là bên kia mới lập hộ Trầm phủ dựng. Đây là muốn làm gì vậy? Ta vừa mới nhìn thấy cái kia gia chủ. Sách, thật trẻ trung. Căn cứ ta phỏng đoán, nhất định là cái nào đại nhà người ta hài tử. Hôm nay nhạc sĩ có thể đều là tên Giác Nhi. Nhân vật phụ, rất đắt. Nhìn cái này pháo vang lên. Này cũng lão đã nửa ngày đi. Tại sao còn không ngừng? Cái này cần hoa bao nhiêu bạc a? Nhìn cái này ý tứ, Trầm gia gia chủ là muốn đem toàn bộ Phi Tiết Trấn Nhân cho kinh động đến. Cái gì? Bên kia hô hào phát tiền đâu? Phát tiền? Ha ha, người nghĩ nhiều đi. Nhanh, nhanh, mau chóng tới nhìn xem. Nghe nói cái này Trầm phủ muốn phát bạc đây. Cái gì? Thật phát? Ta đi, nhanh đi đoạt hồng bao a. Ngoặc kép, nhìn xem càng ngày càng nhiều vây xem dân chúng. Trầm Phong nhíu mày, các ngươi vẩy tiền thời điểm nhất định muốn phân tán ra a. Hướng bên ngoài rớt thời điểm cũng tận lực tản ra ném. Tuyệt đối đừng tạo thành dẫm đạp, gần sang năm mới cũng đừng làm ra cái gì sự tình đến. 12 người, mỗi người đều là một bộ thần tài cách ăn mặc, trong tay đều mang theo một cái viên cổ túi vải. Bên trong đầy rải rác đồng tiền, cầm đầu Lôi Dũng thì cầm hai bao. Nguyên bản Trầm Phong không có nhường hắn đi, nhưng hắn cảm thấy bản thân trước kia một mực trải qua nghèo thời gian. Hiện tại thật vất vả có làm tài thần cơ hội. Cái kia tự nhiên khéo léo nghiệm một thanh kẻ có tiền cùng tài thần vung tiền cảm giác. Trầm Phong gặp hắn khăng khăng thể nghiệm, cũng liền không có lại ngăn cản. Hắn còn ước gì tham dự nhân lại nhiều một chút đây. Vậy đi ra dù sao đều là món tiền nhỏ, nhưng thu hoạch trở về lại là bản thân hắn cùng Trầm phủ toàn bộ đều phi thường cần danh vọng. Cho nên cũng không có quản hắn. Cho dù chính hắn giày vò đi thôi. Cầu tử đứng ở trên đài cao, dùng Trầm Phong chế luyện giản dị loa phóng thanh. Trầm Phong dùng sắt lá cuốn lên hình kèn microphone. Hô to, các vị phụ lão hương thân môn đều chú ý. Trầm phủ mới lập, gia chủ Trầm Phong trạch tâm nhân hậu. Dự định ở ăn Tết thời điểm cho mọi người phát một chút tiền mừng tuổi đô cái cát lợi. Liền từ tiên giới mời đến 12 vị tài thần vì mọi người tán tài. Nghe nói hiện tại chính điều khiển Tường Vân hướng cái này đuổi đây. Đại gia hỏa mà đều cơ trí điểm. Đợi lát nữa nhìn thấy tài thần đến, có thể nhớ kỹ đuổi theo hướng bọn họ đòi hỏi tài vận a. Ở nguyên bản chế định trong kế hoạch, cũng không có nhường dân chúng truy tài thần. Nhưng cầu tử bốc lên ý nghĩ xấu, trực tiếp đem từ đổi thành truy tài thần. Muốn tài vận, mọi người nghe xong, hoa còn mời tới tài thần. Chẳng lẽ đối phương gia chủ là tiên nhân? Cái này sao có thể? Tài thần sẽ đến Phi Tiết Trấn nhỏ như vậy phương? Ngoặc kép, ngay ở mọi người vô cùng nghi ngờ thời điểm, cầu tử lại bắt đầu hô. Gia chủ, ngài lão nhân gia không có nhìn xem tài thần môn tới chỗ nào? Đại gia hỏa mà có thể đều đang đợi đây. Đến, hiện tại đã đến Tiểu Lôi núi. Trầm Phong ở chỗ này chúc phụ lão hương thân. Lão các thiếu gia mà môn đều qua cái tài vận hanh thông tốt năm. Trầm Phong cũng là góp vui. Gặp cầu tử ở trên đài cao tra hỏi, cũng liền chơi tâm nổi lên. Điều động đan điền linh lực trực tiếp mở miệng hồi đáp. Hoa vây xem đám người lần nữa kinh ngạc. Rất nhiều người không nhịn được quay người hướng Tiểu Lôi núi phương hướng nhìn lại. Trong lòng không được hỏi, sẽ không thật có thần tiên đi. Thanh âm này gọi là to. Nhìn đến cái này Trầm phủ gia chủ thật đúng là không phải người bình thường a. Cũng có nhân từ Trầm Phong trong thanh âm nghe được dị thường. cũng chúc Trầm gia chủ tài vận hanh thông. Trầm gia chủ quá năm tốt, nghe nói vẫn là trưởng binh võ tướng đây. Đúng đúng đúng, ta cũng nghe người ta nói là một cái vũ dũng đại tướng. Chấm ngoặc kép, 12 vị tài thần. Vì sao là 12 người? Có người hỏi bên cạnh nhân đạo. Này cũng không biết, một năm có thể chẳng phải 12 tháng nha. Chậc chậc, cái này Trầm phủ thật là có tâm. Đặt câu hỏi mà nói nhân bị khinh bỉ. Ngay ở mọi người nghị luận ầm ĩ thời điểm, cầu tử thanh âm lần nữa ở trên đài cao vang lên. Các vị phụ lão hương thân, chờ mọi người sắp xong rồi tài vận sau đó trước khác cuống cuồng về nhà ôm hài tử. Mệt mỏi, ta bên này có phương pháp nghỉ ngơi. Đói bụng, ta Trầm phủ gia chủ còn cho mọi người dự bị rất nhiều nước trà. Quà vặt mặc dù không thể quản no bụng, nhưng cũng là chúng ta gia chủ một chút tâm ý. Ông, đám người bên trong lần nữa truyền đến từng đợt lung tung kia nghị luận âm thanh. Nhìn cái này Trầm phủ thật đúng là cẩn thận a. Cái gì đều cho dự bị tốt. Dạng này thích hay làm việc thiện nhân ngươi nói có thể không phát ra sao? Nếu không nhân ra là tướng quân, ta là một cái thối này ăn mày đây. Có đôi khi cũng không nhất định đều là mệnh a. Ngoặc kép, ngừng, ngừng, mọi người hãy nghe ta nói hết nha. Tổng nếu là như thế đứt quãng mà nói, chúng ta liền không biết chậm trễ đến lúc nào. Cầu tử gặp dưới đài lại không ai nghe, liền vội vàng nói ra. Đúng, đúng, đều đừng nói nữa. Trước nghe một chút trên đài cái này hầu tử nói cái gì. Vậy ngươi còn nói chuyện? Ta là nói không cho nói chuyện. Vậy ngươi còn nói chuyện? Ngoặc kép, mắt thấy hai người liền muốn đánh lên thời điểm. Cầu tử mặc kệ không để ý hô. Ngay ở chỗ này, liền ta hiện tại đứng phương. Trầm phủ gia chủ còn vì mọi người chuẩn bị phi thường đặc sắc tiết mục. Ta cam đoan, mọi người cho tới bây giờ đều không nhìn qua. Ta cam đoan, tuyệt đối thích hợp nam nữ già trẻ tất cả mọi người. Tiết mục sẽ từ buổi chiều bắt đầu, liên tục biểu diễn 3 ngày. Đều là buổi chiều biểu diễn a, cho nên đám người buổi chiều nếu như không có sự tình, liền từ gia chuyển cái tiểu đắng tử sang đây xem biểu diễn. Tốt. Ta liền nói nhiều như vậy. Ai? Tài thần tới thật. Mọi người tranh thủ thời gian quay người. Đuổi theo a, ngươi nhìn bọn họ đều cõng tài vận đây. Nhanh, nhanh, truy tài thần, muốn tài vận. Chính đang đài mắc lừa người chủ trì cầu tử. Phát hiện 12 cái người mặc tài thần quần áo nhân xuất hiện ở đoàn người phía sau thời điểm. Liền cuống quýt hô. Ngay ở đám người còn không có minh bạch có ý tứ gì thời điểm, hắn liền mang theo loa phóng thanh từ trên đài cao nhảy xuống tới hướng tài thần bên kia vọt tới. Một bên sông còn một bên hô, truy tài thần, muốn tài vận. Có hắn dẫn đầu, quần chúng vây xem toàn bộ đều phần phật lập tức hướng 12 cái tài thần dũng mãnh lao tới. Lôi Dũng gặp ô ương ương một mảng lớn nhân sông bản thân chạy tới, dọa đến chân khẽ run rẩy, hơi kém ngã sấp xuống ở trên. Hắn vội vàng đưa tay từ túi vải bên trong cầm ra một thanh đồng tiền. Xoát vung hướng đám người, mới thoáng hóa giải mình một chút áp lực. Sau đó nhấc chân chạy, dòng dã một buổi sáng. Trầm phủ gia chủ mời tới 12 vị tài thần ở phi tiết trấn phía trên khắp nơi tán loạn. Khắp nơi vẩy tiền. Nhường nguyên bản là tương đối náo nhiệt phi tiết chấn đâu đâu cũng có kinh thanh thét lên. Gà bay chó chạy, thịnh thế diên ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.